Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, Ngục Ảnh Quyết. Đinh, chúc mừng túc chủ hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ, thu hoạch được 100 điểm nguyên khí giá trị, phổ thông rút thưởng một lần. Lữ Thiên đang chuẩn bị đi ngủ đâu, liền nghe được trong đầu hệ thống thanh âm truyền đến, sương mù cỏ. Lần này tại đám này thiết kỵ trước mặt trang bức còn có thể đạt được nguyên khí giá trị cùng phổ thông rút thưởng. Lữ Thiên ngược lại là cảm thấy kinh ngạc. Có lẽ là bởi vì bọn hắn chính là Bạch Hổ Phủ đại nguyên soái bên trên hộ vệ đi. Hệ thống ban bố chủ tiến nhiệm vụ chính là mạnh mẽ lên Tây Lương. Tại Lữ Thiên xem ra, mạnh mẽ lên Tây Lương nhất định là muốn đem Bạch Hổ đại nguyên soái Dương Liệt Hồ kéo đến mình trong trận doanh. Nếu là có thể đạt được Tây Lương Bạch Hổ đại nguyên soái ủng hộ, còn sợ hắn không về được Thiên Kinh. Túc chủ tưởng rằng những này thiết kỵ nguyên nhân, manh manh đắt hệ thống muội tử hỏi. Không phải những này thiết kỵ, chẳng lẽ vẫn là chấm ngoặc kép. Lữ Thiên đang muốn nói cái gì, dư quang liếc về Dương Nguyên Bá. Dương Nguyên Bá dùng ống tay áo của mình tại đống lửa bên cạnh cẩn thận lau sạch lấy lôi cổ úng kim chùy, trên mặt tràn đầy tiếu dung, lộ ra hàm răng trắng noãn, trong mắt đặt vào hạnh phúc quang mang. Hắn cười lên giống như là một cái 200 cân mập mạp, quá đáng yêu. Đúng lúc Dương Nguyên Bá cũng là ngẩng đầu nhìn đến Lữ Thiên, không khỏi nhìn một chút đang ngủ Dương Ngữ Phong, im ắng dùng miệng hô Lữ Thiên. Lữ Thiên thông qua Dương Nguyên Bá hình miệng có thể nhìn ra hai chữ kia ý tứ là tỷ phu. Quả nhiên là hắn, Lữ Thiên vịn cái trán tự nói. Dương Nguyên Bá chính là Bạch Hổ đại nguyên soái tam nhi tử. Mua chuộc Dương Nguyên Bá vậy liền cách hắn mục tiêu càng gần. Túc chủ phải chăng cần hiện tại rút thưởng, manh manh đắt hệ thống muội tử hỏi. Vâng, Lữ Thiên nói. Thần thông, thần thông, thần thông. Lữ Thiên lại là chắp tay trước ngực cầu nguyện, hy vọng có thể đạt được một giấc mộng ngủ để cầu thần thông. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được huyền giai thượng phẩm công pháp Ngục Ảnh Quyết. Móa, cho ta công pháp có làm được cái gì? Ta đều có Chí Tôn Đế Hoàng Quyết. Lữ Thiên mím môi, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Làm sao? Túc chủ có phải là lại muốn nói ta hắc tâm? Manh manh đắt hệ thống muội tử giành nói. Nha, còn rất có tự biết rõ a. Lữ Thiên cười nói, hệ thống này muội tử thật là càng ngày càng nhân tính hóa, ta liền biết nam nhân đều là đại móng heo. Hừ, hệ thống muội tử ngạo kiều. Làm sao? Không phục, ta nói sai sao? Lữ Thiên bị hệ thống muội tử chọc cười. Nam nhân đều là đại móng heo. Câu nói này nàng là từ đâu học được? Hừ, cái này Ngục Ảnh Quyết cũng không phải cho túc chủ tu luyện. Manh manh đắt hệ thống muội tử kiều. Hừ một tiếng nói. Lữ Thiên đều có thể tưởng tượng ra nàng phiết qua đầu, né đầu phát bộ dáng, không phải cho ta tu luyện, đây không phải là càng hố. Lữ Thiên mắt trợn trắng, đây càng là lòng dạ hiểm độc a, đây là cho túc chủ trung thành thủ hạ tu luyện. Manh manh đắt hệ thống muội tử nói. Lữ Thiên nhất nghe lập tức ngồi ngay ngắn, hứng thú, lúc này mới cẩn thận xem xét hệ thống bên trong không gian chữ vật Ngục Ảnh Quyết. Ai u, không tệ a, tương đương tu luyện Ngục Ảnh Quyết sau có thể như quỷ mị ở trong tối ảnh bên trong du đãng. Đây quả thực là vì thích khách đo thân mà làm a. Lữ Thiên liếm môi một cái, trong mắt đặt vào tà quang, tiện tiện nở nụ cười. Hắn tựa hồ đã là thấy được mình bồi dưỡng hắc ám thích khách. Hừ, nam nhân quả nhiên là đại móng heo. Hệ thống muội tử phàn nàn một tiếng sau chính là ngạo kiều biến mất. A. Ta nói điện hạ, ngươi cái này hơn nửa đêm không ngủ được tại nơi này cười trộm cái gì? Còn cười đến quỷ dị như vậy. Gia Cát Ngọc vừa vặn quay người nhìn thấy Lữ Thiên bộ kia tiểu nhân đắc chí gian trá bộ dáng, bị giật nảy mình. Hắc hắc, phì ngư ngươi qua đây. Lữ Thiên hướng phía Gia Cát Ngọc vẫy tay. Làm gì? Gia Cát Ngọc thận trọng lại gần, dùng ngũ thải chỉ linh phiến cản trở mình sáng loáng đầu. Sợ Lữ Thiên bạo khởi thưởng hắn một cái bạo lật, cho ngươi xem cái thứ tốt. Lữ Thiên cười hắc hắc, mở ra tay, quang hoa lóe lên, Ngục Ảnh Quyết chính là xuất hiện. Cái này cái gì? Gia Cát Ngọc tò mò lại gần, cầm lấy Ngục Ảnh Quyết nhìn lại. Cái này, cái này, cái này, đây quả thực là hoàn mỹ công pháp a. Gia Cát Ngọc ngay lập tức chính là minh bạch Lữ Thiên ý nghĩ. Hưng phấn vô cùng, thế nào? Rất không tệ đi, Lữ Thiên cười nói, phi thường bổng. Gia Cát Ngọc duỗi ra ngón tay cái. Hai người đều không có nói rõ cái này công pháp là dùng tới làm gì. Nhưng bọn hắn nhưng trong lòng thì biết. Cái này công pháp liền thả ngươi nơi đó. Lữ Thiên vỗ vỗ Gia Cát Ngọc bả vai. Cái này quá quý giá. Chấm ngoặc kép, Gia Cát Ngọc nói. Hắn biết rõ bực này công pháp tầm quan trọng. Có chút không dám tiếp nhận. Phỉ Ngư, đã ta dùng ngươi, liền sẽ không nói thêm gì nữa. Cái này công pháp ngươi cầm, đến Tây Lương Thành ta cần ngươi giúp ta chọn lựa người cùng huấn luyện. Lữ Thiên cười nói, điện hạ, chấm ngoặc kép, Gia Cát Ngọc một bức lệ nóng doanh trong bộ dáng, vươn ra hai tay muốn ôm tới. Dọa đến Lữ Thiên nhảy dựng lên chính là thưởng hắn một cái bạo lật. Đông, ngao ô, Gia Cát Ngọc đang nổi lên tâm tình của mình đâu. Ăn cái này một cái bạo lật, nước mắt rầm rầm chảy xuôi. Điện hạ, ta lần sau có thể hay không không dẫn đầu. Gia Cát Ngọc ôm đầu nằm dạp trên mặt đất, cùng Sa Mạc bãi tới cái thân mật tiếp xúc. Nhưng hắn nhưng trong lòng thì rất vui vẻ. Lữ Thiên có thể đem cái này Ngục Ảnh Quyết đặt ở bên cạnh hắn. Nói rõ đã là hoàn toàn tín nhiệm hắn. A Tương Đương buồn ngủ. Đi ngủ đi Lạc Tương Đương, Lữ Thiên giang ra lưng mỏi trở lại trong xe ngựa. Nằm tại Sona 36 ở bên trên. Hưởng thụ lấy Sona mang tới mềm mại. Mấy ngày về sau, cái nào đó chạng vạng tối. Một tòa rộng lớn cự thành xuất hiện ở Lữ Thiên trước mắt. Cự thành nguy nga, cùng bầu trời tương liên. Như một đầu viễn cổ mãnh thú ẩn núp. Mang đến kịch liệt xung kích tính khí thế. Cùng cái này Tây Lương Thành so sánh, Lữ Thiên trước đó thấy qua Kim Xương Thành quả thực chính là sâu gióm, không đáng giá nhắc tới. Tỷ phu, đến nhà. Dương Nguyên Bá cái thứ nhất đụng lên đến, cười ha hả nói, Lữ Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trước đó ai còn muốn dùng ngựa dẫm lão tử tới, hiện tại trở mặt biến thành dạng này. Dương Ngữ Phong không thèm để ý Dương Nguyên Bá hồ ngôn loạn ngữ. Hoặc là nói nàng mình cũng chấp nhận, nghe trong lòng đắc ý, nàng giang hai cánh tay ôm ấp lấy Tây Lương Thành, nhắm mắt lại cảm thụ Tây Lương gió mạnh, rời đi hai tháng cả, nàng rốt cục trở về, điện hạ, đã nhiệm vụ đã hoàn thành, thuộc hạ cũng liền về Kim Xương Thành bẩm báo Lý An đại nhân. Lưu Nghiễm mang theo thủ hạ quý, xuống lại, chuẩn bị rời đi. Bọn hắn cuối cùng vẫn là Kim Xương Thành người, vốn là vì nhiệm vụ hộ tống Lữ Thiên, hiện tại nhiệm vụ hoàn thành, là nên trở về đi phục mệnh. Làm sao, như thế không nguyện ý đợi ở bên cạnh ta? Lữ Thiên nói, điện hạ nơi nào? Điện hạ uy vũ như thần minh, thuộc hạ có thể đi theo điện hạ cái này vài ngày đã là rất hạnh phúc. Lưu Nghiễm nói, vậy cũng không cần đi, tiếp tục đợi tại ta nơi này đi. Lý An nơi đó ta sẽ truyền tin quá khứ. Không cần lo lắng. Lữ Thiên lạnh nhạt nói. A, Lưu Nghiễm ngẩn ra một chút. Vâng vâng vâng. Thuộc hạ tuân mệnh. Lưu Nghiễm cùng thủ hạ của hắn vội vàng dập đầu gửi tới lời cảm ơn. Khóe miệng toét ra cười to. Đi theo tại một cái hoàng tử bên người. Cùng trông coi một cái hạt vừng lớn thành. Đây chính là ngày đêm khác biệt. Nhất là... cái này đại hoàng tử cùng trong truyền thuyết phế vật hoàn toàn không giống. Cái này trên đường đi để Lưu Nghiễm rất là chấn kinh. Tốt, đi thôi, vào thành. Lữ Thiên vung tay lên, đi đầu mang người hướng phía Tây Lương Thành đi đến. Tây Lương, ta đến rồi. Lữ gia, chờ đó cho ta. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.